Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, các người đám này phế vật. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nếu như chuyện này. Bao giờ mình có thể làm chủ mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng Dương Thiên Long. Nhưng là dưới mắt chuyện này cũng không phải là giống vậy sự việc. Dẫu sao Hút Sen Vương Tử cũng đều biết. Thật ra thì Hoa Hạ Long thật vẫn không được rõ Hút Sen Vương Tử. Hắn nhìn bề ngoài là một cái đặc biệt hiền hòa người. Trên thực tế nóng này nhưng là một chút cũng không tiểu. Nếu như đem người phụ nữ kia để cho chạy. Ba giờ bỗng nhiên lúc này nhưng là đối Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không. Hoa Hạ Long, ta cảm thấy ngươi không thể đem nàng để cho chạy. Ba giờ bỗng nhiên lúc này vẻ mặt thành thật nhìn. Dương Thiên Long nói, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn không biết ba giờ vì sao lập tức đổi được như vậy kiên định đứng lên. Tại sao? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Đối với bọn họ như vậy tổ chức phạm tội, nếu như những người khác đều chết vảnh mông lên, nhưng là nàng nhưng còn sống. Ngươi cảm thấy cái này chẳng lẽ sau lưng không có gì nguyên nhân sao? Nàng lão đại chẳng lẽ sẽ không đi hoài nghi nàng? Ba giờ nói, ý ngươi là nàng trở về sau đó vẫn là có nguy hiểm. Dương Thiên Long nhíu mày một cái nói. Ba giờ gật đầu một cái. Đúng vậy, nàng trở về sau đó nhất định sẽ bị hoài nghi. Nhưng mà ta không muốn nàng bị thẩm phán. Dương Thiên Long trong lòng bắt đầu đổi được khó chịu đứng lên. Vậy ngươi có thể để cho nàng tự mình một người chạy mất sau đó bị nàng lão đại hoài nghi sao? Như vậy nàng vậy gặp nguy hiểm. Ba giờ bắt đầu đổi được kiên nhẫn đứng lên. Hắn thật ra thì thật rất muốn trợ giúp Dương Thiên Long. Nhưng là hắn phân tích nhưng là một chút vấn đề cũng không có. Ta dĩ nhiên cũng không muốn. Dương Thiên Long bắt đầu cảm giác được mình đổi được cô đơn không? Giúp đứng lên, vậy thì đúng rồi, Hoa Hạ Long, ta có thể bảo đảm, nhiều nhất xử nàng không tới một tháng liền phóng thích. Ba giờ nói, thuận theo tự nhiên đi, Dương Thiên Long cũng không biết cái này hai loại kết quả rốt cuộc loại nào. Đối với Eva có chỗ tốt, có lẽ hết thảy các thứ này. Chỉ có thể là giao cho vận mệnh tới thẩm phán. Phải, hỏa kế, ta bây giờ được cho bót cảnh sát gọi điện thoại, truy nã bọn họ, nói xong câu này nói. Ba giờ chính là cúp điện thoại. Cúp điện thoại sau đó, Dương Thiên Long ngồi yên ở trên ghế một lúc lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Là Philip khóc thút thít âm đem hắn cho đòi. Đi vào phòng ngủ vừa thấy, chỉ gặp Alin đang dụ dỗ Philip, vừa gặp nếu trượng phu mình đi vào, Alin không khỏi được cười một tiếng, cục cưng, ta tới dỗ hắn đi, tên này nhưng chớ đem Jani đánh thức, không nói lời nào, Dương Thiên Long từ Alin trong ngực nhận lấy Philip, đứa nhỏ một ngày ăn mạnh cũng không nhỏ, đầu cũng là tăng mạnh trước, như thế ôm một cái. Dương Thiên Long vẫn là nhiều hơn thiếu thiếu cảm giác được trong tay nặng trịch. Philip cái này nhóc con đoán chừng là muốn đi chơi một chút cái. Bởi vì Dương Thiên Long một đi xuống lầu dưới thời điểm. Philip lập tức dừng lại mới vừa rồi khá là ăn vạ khóc thút thít. Hắn thậm chí lập tức phá thế là cười lên. Người tên này, Dương Thiên Long cũng biết Philip tâm tư. Ôm Philip. Đi thẳng vào chơi trò chơi phòng bên trong. Ở chơi trò chơi phòng bên trong, Philip chơi đùa hơn nửa tiếng. Bỗng nhiên lúc này nhưng là lập tức không động. Dương Thiên Long có chút không biết làm sao, vội vàng chạy tới. Vừa thấy Philip thì đã ngủ. Đều đều hô hấp từ hắn vậy hồng đô đô gương mặt trong một lên một xuống. Nhìn Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng cười một tiếng. Quên mất mới vừa rồi bởi vì Eva sự việc mang đến phiền não. Ở Philip trên gò má nhẹ nhàng hôn một cái sau đó. Dương Thiên Long đem Philip ôm trở về bên trong phòng ngủ. Thê tử lại ngủ, vì không đòi thê tử. Dương Thiên Long lại là một mặt gión ra gión rén đem Philip ôm vào bên trong phòng ngủ. Là hắn đắp kín mền sau đó. Tiếp theo lại nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Lúc này đã là buổi sáng 6:30. Đầu sư tử vậy thay đổi trước kia thích thói quen ngủ nướng. Ngày này dậy rồi lớn sớm. Nhìn Dương Thiên Long hơi có chút mắt sưng vù túi. Đầu sư tử không nhịn được đi tới. Nhỏ giọng hỏi. Hết thảy đều giải quyết. Dưới mắt đang khắp thành truy nã bọn họ. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Đầu sư tử gật đầu một cái. Hỏa kế. Buổi sáng cùng ta đi tìm một chút 3 giờ. Dương Thiên Long nói. Không thành vấn đề. Đầu sư tử một mặt sảng khoái trả lời xuống. Dùng qua sau bữa ăn sáng. Lại ở trong nhà phụng bồi Felix and Gianni chơi đùa một lúc lâu. Dương Thiên Long lúc này mới cùng đầu sư tử đi ra khỏi phòng. Đầu sư tử đi xe chạy thẳng tới 3 giờ dinh thự. Hơn nửa tiếng sau đó, hai người thuận lợi tiến vào 3 giờ tư nhân dinh thự. Vẫn chưa đi vào dinh thự, nhưng là nghe bên trong truyền đến 3 giờ đại phát lôi đình thanh âm. Cái gì? Một cái cũng không có bắt được. Các người đám này phế vật, một cái cũng không có bắt được. Dương Thiên Long nghe lời này, trong lòng cảm giác mùi vị lập tức trở nên có chút ngũ vị tạp trần đứng lên. Hắn không biết mình là hẳn vui mừng vẫn là thương tiếc. Đầu sư tử cũng là sững sốt một chút. Rai thành nhỏ những cảnh sát này xem ra thật vẫn mỗi một người đều là siêu cấp thùng cơm. Dương Thiên Long bước nhanh hơn, đi vào, lão hỏa kế, người không thể trách cứ bọn họ. Dương Thiên Long nhìn 3 giờ vẻ mặt thành thật nói. Tại sao? 3 giờ nói xong nặng nề thở dài. Một người cũng không có bắt được. Hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Hút Sen Vương Tử đi dặn dò. Ngươi nói hắn có thể không lòng như lửa đốt sao? Bọn họ phỏng đoán sớm liền chạy. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Chạy mất. 3 giờ lấy làm kinh hãi. Nhưng mà vội vàng hỏi. Hoa Hạ Long, ngươi làm sao biết, nàng nếu đều nói cho ta, chẳng lẽ vẫn chờ chúng ta đi bắt bọn họ? Dương Thiên Long mới vừa rồi cũng là một trong nháy mắt lúc này mới thể hồ quán đính. Lập tức cái gì cũng hiểu liền tới đây. Cái này, 3 giờ không khỏi được lập tức thật chặt nhíu mày. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long nói không sai, nếu người khác cũng nhắc nhở. Thuyết minh bọn họ đã buông tha lần này hành động. Mau, nhanh đi sân bay nơi đó. 3 giờ không khỏi được nhanh chóng đối với mới vừa rồi bị mình khiển trách. Giống như là cháu trai vậy, cảnh sát vội vàng nói. Đúng vậy, quản gia tiên sinh, cảnh sát không dám thờ ơ. Nhanh chóng cầm điện thoại lên. Bọn họ chạy nói, sau này cũng phải đem bọn họ liệt vào truy nã đối tượng. Không cho phép tiến vào quốc gia chúng ta. Bà ta có lẽ là cảm thấy còn chưa đủ hả giận. Hắn không khỏi phải nói. Ở 3 giờ dinh thự chỗ uống nửa giờ cà phê. Bót cảnh sát bên kia tới điện thoại. Mấy người kia quả nhiên đã ngồi ngày hôm nay rạng sáng chuyến bay rời đi Rai thành nhỏ. Bọn họ hạ một mục đích là Ai Cập thủ đô Cairo. Ta bây giờ liền cho Hút Sen Vương Tử báo cáo. Đem bọn họ liệt vào truy nã đối tượng. 3 giờ vừa nói vừa móc ra điện thoại di động tới. Thật ra thì đối với điểm này Dương Thiên Long cũng không lo lắng. Bởi vì Senta truy nã không chính xác những quốc gia khác tác dụng. Chỉ cần nên vào bọn họ không có sao. Mình theo Hút Sen Vương Tử bọn họ vậy không có sao. Đây có lẽ là kết quả tốt nhất liền đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https://tiuyensv.com/doi-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.